1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, không giống. Tiểu Uy đi vào cửa, thận trọng ló đầu vào, nhìn thấy Lý Hòa ngồi trên ghế không nhúc nhích, đè ép cuống họng kêu lên, ca, gặp hắn nửa ngày không có động tĩnh. Mới đánh bạo rón rén hướng trước mặt tới gần, lạch cạch một tiếng, đem hắn dọa đến về sau nhảy một cái. Lan, hắn cuối cùng mở miệng, ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Uy nhìn xuống gót chân trước mảnh vỡ, đây là Lý Hòa yêu nhất ấm tử xa, bình thường ôm cực kỳ, sợ sơ ý một chút đập lấy đụng, không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy lập tức cho ngã. Ta để ngươi lăn a. Hắn sức liều toàn lực giống lên cái này một cuống họng. Tiểu Uy dọa đến lập tức liền chạy ra khỏi phòng, nóng bước theo mỗi một đầu trong ngõ hẻm. Trên đường cái bắt đầu chậm rãi tán đi, bắt đầu tí tách hoặc là cạch ầm làm mùa mưa. Mưa một chút liền không lại ngừng. Trên nóc nhà ngói lưu ly càng thêm ánh sáng, lá cây tử cũng càng thêm tiên diễm. Trên mặt đất bụi bặm cũng không thấy, Lý Hòa vẫn là ngồi trên ghế không nhúc nhích, nghĩ đến tâm sự của mình. Hắn từng lần một nghĩ đến nhà của mình, cùng nàng ra, hắn ngồi tại ngưỡng cửa ôm nhi tử, nghe hắn giòn tan hô ba ba, nghĩ đến khuê nữ không muốn đi học, hung hăng nũng nịu hô ba ba. Hắn tâm muốn tan, nhưng là bây giờ càng nghĩ nhiều. Hắn tâm liền chán đến càng lợi hại, một điểm khí đều không thấu, ai che lấy hắn cái mũi cùng miệng, hắn chỗ nào sai nữa nha, hắn còn đang không ngừng nghĩ, chẳng lẽ trách hắn không đi tìm nàng sao, hắn chỉ là nghĩ hắn chỉ cần vừa về đến, cái nhà này liền toàn, nàng hẳn phải biết hắn là yêu nàng a. Mỗi một phong thư, hắn đều không sợ người khác làm phiền tại nói cho nàng. Hắn đang nhớ nàng a, sợ nàng chịu khổ chịu tội. Trong tay hắn gửi tiền đơn cũng là một chồng chồng chất a. 6 năm qua hắn không có một năm là từng đứt đoạn a. Hắn nhớ nàng là hiểu rõ nàng, cùng một chỗ hơn 30 năm, làm sao không hiểu rõ nàng đâu? Nàng cũng là hiểu rõ hắn a. Ngươi nhìn, nàng liền thường xuyên nói ngươi đều sẽ đau lòng nữ nhân. Hắn là không làm việc nhà, nhìn xem nàng làm việc nhà, bận bịu tứ phía, tự nhiên đau lòng, nghỉ một lát đi, thế nhưng là nàng cao hứng cười lên nói, người biết đau lòng ta liền tốt, lại mệt mỏi đều là không mệt, thấy được nàng tay đều thô ráp, hắn sẽ nói, chúng ta xin mời cái A-di đi, thế nhưng là nàng nói, nghèo chút không có gì, mệt mỏi chút không có gì. Chỉ cần sống được vui vẻ là được rồi. Chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, liền không cầu cái gì phúc phận. Nàng nói rất đúng, hơn 30 năm, còn có cái gì không hiểu rõ đây này. Hắn thường xuyên trực ca đêm, đều là rạng sáng trở về. Nàng liền đợi đến hắn tan tầm, còn cho hắn làm bữa ăn khuya. Nàng cũng thường xuyên chờ hắn đâu. Bọn hắn không phải tiểu hài tử. Cần nhi nữ tình trường sao? Đi thì đi thôi, hắn chờ một chút nàng lại có cái gì đâu. Không được, không được, hắn nghĩ đến khẳng định như vậy không được. Hắn vẫn là phải đi tìm nàng. Bọn hắn không phải là không có cãi nhau. Nhào nhào cái đỡ rất bình thường a. Trước kia bình thường đều là nàng cúi đầu. Hiện tại hắn lưỡng lự đầu lại có cái gì đâu. Nam tử hán đại trượng phu. Có được giãn được a. Trời tối, nàng đã tan việc, hắn vẫn là cho lão Triệu gọi điện thoại, run rẩy nói, lão Triệu, người nhất định biết nàng ở chỗ nào, đúng hay không? Lão Triệu nói, người mẹ nó nhất định điên rồi. Lão Triệu, hắn lúc này đột nhiên khóc, lúc này làm sao lại khóc đâu? Ta chưa cầu qua ngươi, hắn chưa có cầu người đâu. Hai đời trừ là lão ngũ sự tình, hắn cả một đời làm sao cầu hơn người. Tại loại kia ta, lão Triệu đón xe tới, Lưu Ba cũng tới, Lưu Ba oán trách Lão Triều, liền ngươi mềm lòng. Lý Hòa hỏi Lưu Ba, ngươi đã sớm biết rồi. Lưu Ba ngạnh cái đầu nói, lão tử vì tốt cho ngươi, ngươi mã lạc qua bích. Lý Hòa một đấm liền đập tới, hắn muốn đánh chết tên vương bát đản này. Ngươi mã lạc qua bích còn giảng hay không lý? Lưu Ba cuống quýt trốn đến Triệu Vĩnh Kỳ sau lưng. Lão Triệu giật ra Lý Hòa. Lưu Ba nghe ngóng nàng thời điểm, nàng đi tìm Lưu Ba, lần trước gặp được ta, cũng tới tìm ta, để chúng ta truyền lời. Chúng ta thế nào a truyền lời? Còn không phải ta cùng Lưu Ba thương lượng, ta gọi điện thoại cho ngươi nói. Lưu Ba nói, vì tốt cho ngươi, ngươi biết không biết? Triệu Vĩnh Kỳ đem hắn đẩy ra, nhanh đi làm thủ tục, không cần giày vò khốn khổ. Nơi này là gia thuộc đại viện. Lưu Ba làm giấy thông hành, mang theo hai người tiến vào lầu ký túc xá dưới đáy. Lưu Ba nói, chúng ta đi bên ngoài chờ ngươi, chính ngươi đi gõ cửa, hỏi thăm rõ ràng, ngay tại lầu 2. Lý Hòa nói, tạ ơn, tính ngươi nói lương tâm. Lưu Ba liền cùng Triệu Vĩnh Kỳ cùng đi. Lý Hòa chậm rãi chuyển lấy bước chân lên lầu, đến trước cửa, nhẹ nhàng nhìn hai lần, không có phản ứng, hắn mới hít sâu một hơi, trùng điệp đập hai lần, cửa mở, quả nhiên là nàng. Nàng nhìn hắn toàn thân ướt sũng, giật nảy mình, mưa lớn như vậy, ngươi tới làm gì? Hắn khẩn trương nói, thật xin lỗi. Nàng mím môi, sau đó thở dài, mới bất đắc dĩ nói, vào đi, phòng rất nhỏ, lại là rất sạch sẽ. Hắn nhìn xem trên mặt đất hắn dẫm ra tới hình mờ, tay chân luống cuống nói, đồ lau nhà đâu, ta đem kéo xuống. Nàng cầm một cái khăn mặt cho hắn, xoa phía dưới phát đi, không phải chờ chút bị cảm. A, tạ ơn, ngươi ngồi a. Nàng lại rót cho hắn chén nước nóng. Không cần, ghế sofa chuẩn bị cho ngươi ướt không tốt. Nàng gảy xuống tóc, ngồi ở hắn đối diện, thở dài nói, nhị hòa, thật không cần dạng này. Ngươi đây là để ta thương hại ngươi sao? Ta không phải ý tứ này. Ta là tới nói xin lỗi. Ta không nên dây vào ngươi tức giận. Lý Hòa cuống quýt từ trong ngực xuất ra một cái bọc giấy, phóng tới trên mặt bàn nói, tiền này ấy ngươi rơi vào ta chỗ nào? Trương Uyển Đình lắc đầu, tiền này đều là ngươi những năm này gửi cho ta, vốn chính là ngươi, ngươi lấy về đi, ta có tiền, ngươi không cần không nỡ dùng, ta có hơn mấy chục ức Mỹ Kim đâu, đủ chúng ta dùng cả đời. Trương Uyển Đình cười khổ nói, tốt, nhị hòa, thật, ta rất cảm tạ ngươi. Vô cùng cảm tạ ngươi, nếu như ta chưa gặp ngươi, nhân sinh của ta sẽ là thế nào? Chính ta đều tưởng tượng không đến, thế nhưng là nhân sinh không có giả thiết, cũng không có nếu như. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cái gì đều trở về không được, vì lẽ đó ta không muốn thương tổn ngươi, ta một mực hy vọng ngươi có thể gặp được tốt hơn, sẽ có chân chính nguyện ý bao dung ngươi. Chân chính người yêu của ngươi xuất hiện, thế nhưng là lần này trở về, ta nhìn thấy ngươi vẫn là một người, trong lòng ta rất khó chịu, ngươi biết không, ta so ngươi khó chịu, ngươi biết không, ta hy vọng ngươi tốt, thật. Lý Hòa nghiêm túc nói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ chờ ngươi, ngươi làm sao vẫn là như thế tính trẻ con đâu, nhị Hòa, ngươi nên trưởng thành, trong lòng ngươi minh bạch, chúng ta không thể nào, không thể nào, ngươi hiểu chưa, ngươi có thể hiểu chưa? Nàng càng nói càng kích động, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ta biết nói như vậy sẽ có chút tổn thương ngươi, thế nhưng là ta không muốn nói láo, lời nói dối mới là đối ngươi lớn nhất tổn thương, ta hy vọng mọi người có thể nhiều một chút lý trí, dù cho ta đáp ứng, mọi người miễn cưỡng ở cùng một chỗ, có thể có ý nghĩa gì? Ta không vui, ngươi cũng không biết lái tâm. Lý Hòa cười đùa tí tửng ngồi xổm ở trước người nàng nói. Tốt lão bà, ta đổi nghề không được. ta không nên dây vào ngươi tức giận. Ngươi không nên tức giận có được hay không? Tay nàng vịn cái trán, lắc lắc đầu nói, vừa có một ít chuyện, ngươi liền cái bộ dáng này. Ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không hiểu. Lý Nhị Hòa, ta không phải tiểu cô nương, ta cũng đã trưởng thành, ta thật không cần ngươi đến hống ta. Bộ dạng này có ý nghĩa sao? Ta thừa nhận ta rất cảm kích ngươi, thế nhưng là cảm kích không phải tình yêu. Nó không phải tình yêu. Chúng ta bắt đầu sai lầm ngay tại ở đem thương hại cùng cảm kích xem như tình yêu, xem như hôn nhân. Ngươi có thể tỉnh sao? Ta là đau lòng ngươi. Đau lòng a, ta chính là không muốn ngươi bị ủy khuất. Cả một đời không cần ngươi bị ủy khuất. Nàng làm sao đột nhiên không thể lý giải hắn nữa nha. Nàng mỗi một câu nói cũng giống như châm đồng dạng đâm vào trái tim của hắn từ bên trên. Nàng mỗi một câu nghe đều để hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Đây cũng không phải là hắn nhận biết Trương Uyển Đình. Hắn Trương Uyển Đình xưa nay sẽ không nói loại này đâm trái tim. Ta van ngươi, Nhị Hòa, tìm tốt hơn đi, ngươi sẽ gặp phải tốt hơn. Ta, nàng nói nghiêm túc, đừng nói nữa, Nhị Hòa, nếu như ngươi thật yêu ta, xin mời buông tay. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Hắn nhìn xem nàng tấm kia trong trí, nhớ xuất hiện qua vô số lần mặt, không tự chủ muốn đi kiểm tra. Hắn thậm chí còn muốn đem nàng kéo. Hắn muốn để nàng biết hắn có mơ tưởng nàng, có bao nhiêu yêu nàng. Trời chiều rồi, ngươi trở về đi. Nàng cuống quýt né tránh, gặp hắn tại vậy vẫn là không có động tĩnh, liền tiếp tục nói, nếu không ngươi tại cái này đi, ta đi ta ký túc xá ngủ, dù sao mưa cũng lớn, ngươi đừng trở về. Nói xong cầm dù che mưa liền muốn đi ra ngoài. Đừng, ngươi tại cái này, ta đi. Hắn ra cửa, đứng tại trong mưa, một điểm thanh âm cũng không có, thân thể lắc một cái, chỉ là đang không ngừng xoa con mắt, không biết nên đi nơi nào. Triệu Vĩnh Kỳ cùng Lưu Ba tới bận bịu hắn chống dù. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, ai cũng không nói gì. Chỉ là mưa càng rơi xuống càng lớn. A Vượng đối Tiểu Uy vui vẻ thét lên. Nó đã đói bụng một ngày bụng. Trong viện gà vịt cũng phải bạo động. Một trận ụp ụp thì thầm gọi. Tiểu Uy đi vào cửa hiên dưới đáy, hung hăng xóa đi một cái trên mặt nước mưa. Mở ra trên người bao, trước cho A Vượng thau cơm bên trong tăng thêm điểm cơm, sau đó cho lồng gà bên trong gắn điểm hạt thóc. Hắn vào nhà, hắn đi qua kéo Lý Hòa gầy tái nhợt tay. Ca, ăn cơm, nha. Lý Hòa ngồi xếp bằng trên mặt đất, rất tự nhiên chọn đũa. Một hạt gạo hướng miệng bên trong đưa. Mặt của hắn không lộ vẻ gì, không có thống khổ. Ca, ăn chút đồ ăn a. Người thích nhất thịt kho tàu. Tiểu Uy khóc. Hắn nhìn tận mắt một người sống sờ sờ ngao thành da bọc xương. Lý Hòa kẹp khối thịt, mặt không thay đổi nhai xong, nói lầm bầm, làm ra rồi. Tiểu Uy cao hứng nói, vậy ta ban đêm để bọn hắn ít thả điểm xì dầu. Ngươi dùng sức ăn, ăn xong, ta để bọn hắn làm. Lý Hòa chọn lấy mấy đũa lại đột nhiên lại lỏng ra, tựa ở chân ghế lên, nhắm mắt lại. Hắn không muốn ăn, thế nhưng là không ăn bụng hắn chẳng những đói, hơn nữa còn đau. Hắn đã sợ đói, cũng sợ đau, bất quá hắn thích nhắm mắt cảm giác. Hắn một ngày nào đó muốn nhắm mắt lại, sớm nhắm mắt tối nay nhắm mắt là không có khác biệt. Tiểu Uy khóc thu thập bát đũa. Ca, ngươi nếu là không thoải mái, liền hút điếu thuốc, ta cai thuốc, ta đáp ứng nàng cai thuốc. Tiểu Uy ra phòng, tại cửa chính gặp Triệu Vĩnh Kỳ cùng Hà Phương. Hà tỷ, Triệu ca, vẫn là không muốn đi vào đi. Hà Phương đứng ở trong sân nhìn một hồi, xoay người rời đi. Triệu Vĩnh Kỳ đưa cho Tiểu Uy một cái tờ giấy. Đây là điện thoại của ta, có việc gọi điện thoại cho ta. Đừng đi quấy rầy hắn, cơm người cho hắn đưa đi. Tiểu Uy gật đầu nói, Triệu ca ngươi yên tâm đi, ta chỗ nào cũng không đi. Ta liền nhìn ta ca, Triệu Vĩnh Kỳ vỗ vỗ Tiểu Uy bả vai. Cái kia giao cho ngươi. Sau đó vừa vội vội vã đuổi theo lên Hà Phương. Có thể Hà Phương đã lên một chiếc xe taxi. Hắn không có cách, vội vội vàng vàng cũng ngăn cản một cỗ. Bàn giao lái xe dán đi lên. Lái xe nói, ga môn, người yên tâm, nhất định theo kịp. Xe mở nửa giờ, thẳng đến hắn nhìn thấy Hà Phương từ phía trước xuống xe. Hắn mới cho tiền, đi theo xuống xe. Tiến lên giữ chặt Hà Phương nói, ngươi làm gì à, đây là, Hà Phương nói, ta cùng với nàng hỏi rõ ràng, nàng lâu nghĩ phát tác một phen. Triệu Vĩnh Kỳ nói, loại sự tình này hỏi rõ ràng sao, chính là ngươi đi tìm nàng, vẫn là đồng dạng kết quả, có thể có ý nghĩa gì, lại nói đây là hai người bọn họ ở giữa sự tình, chỉ có dựa vào chính bọn hắn giải quyết. Nàng mờ mịt hướng bốn phía nhìn quanh một cái, thật lâu mới lẩm bẩm nói, đúng vậy a, là chính bọn hắn sự tình, nàng lấy thân phận gì đi dính vào đâu, nghĩ đi nghĩ lại không khỏi có chút sa sút tinh thần. Nàng có thể làm chính là quan tâm hắn, nàng bất đắc dĩ vẫn là trở về, tại cổng to vò bên trong dựng lên nửa ngày, thấy Tiểu Uy tới, mới thấp giọng hỏi. Hôm nay ăn cơm thế nào? Tiểu Uy lắc đầu, vẫn là không ăn nhiều ít. Hà Phương nói, ngươi trở về đi, ta tại vậy là được. Hà tỷ, ngươi phải đi làm đâu? Ta một người có thể. Hà Phương nói, ta xin nghỉ, ngươi chớ để ý, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Có việc ta sẽ gọi ngươi. Nàng vào phòng, nhìn xem Lý Hòa, cũng không nói một lời. Nàng biết mình trách nhiệm là an ủi, thế nhưng là khuyên như thế nào an ủi đâu. Ngươi nếu là muốn khóc liền khóc đi, khóc lên sẽ tốt một chút. Lý Hòa mở mắt ra, tò mò hỏi, ta tại sao phải khóc? Ngươi bị điên rồi. Hà Phương cười làm lành nói, tốt, tốt, ta bệnh tâm thần, ngươi chính là bệnh tâm thần. Vậy ta đốt cái nước, ngươi tẩy xuống tắm có được hay không? Hà Phương nắm vuốt hắn quần áo tay áo ngửi ngửi. Siêu nha, ngươi mấy ngày ấy không có tắm rửa, mấy ngày ấy không có thay quần áo. Hắn quay đầu qua, không còn phản ứng nàng. Nàng hồn nhiên không thèm để ý. Đốt nước, tiên sinh cho hắn rửa mặt xong, sau đó lại cho nàng lau sạch sẽ mặt, sau đó lại cho hắn rót một chén trà, thả trong tay hắn. Hắn không tiếp. Trà của ta ấm đâu? Trà của ta ấm không thấy. Nàng ôn nhu nói, ấm trà ô uế, chúng ta sẽ rửa cho ngươi dưới, cho ngươi thêm ngâm có được hay không? Nàng tại nhà chính phòng ngủ đều không có tìm được cùng trước đó có giống nhau kiểu dáng ấm từ xa. Nàng nhớ tới tầng hầm hẳn là có không ít ấm trà. Đành phải đem cửa chính chen vào, đi dưới hòn non bộ mặt tầng hầm. Trong phòng đoán chừng có hơn mấy chục đem thượng đẳng ấm tử xa. Nàng nhìn phải nhìn trái. Rốt cục tại một cái dương bên trong rốt cuộc tìm được cùng trước đó không sai biệt lắm kiểu dáng. Một cái ấm tử xa. Dạng này mới thở dài một hơi. Nàng đem ấm trà cẩn thận tẩy một lần. Cho một lần nữa pha được trà. Bưng đến Lý Hòa trước mặt nói. Ngươi nhìn. Đây không phải trước ngươi ấm trà nha. Ở chỗ này đây, tôi đón lấy, lừa đảo. Đều là lừa đảo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.